rút ngắn. Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đột phá bất ngờ. Chiến Dã, Đoạn Chi trọng sinh. Trên người Chiến Dã đã vết thương chồng chất. Thật ra Chiến Dã vẫn có thể dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường tiếp tục vật lộn với Phố Lang thêm một lát. Nhưng mà Sở Mộ phải giết chết Phố Lang ngay lập tức, nếu không trận chiến kế tiếp sẽ cực kỳ khó khăn. Tất cả vết thương bắt đầu tràn ra trùng dịch, nhanh chóng khôi phục vết thương trên người Chiến Dã. Thời gian vài giây trôi qua, Chiến Dã từ thương tích đầy mình đã quay trở về trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa sau khi hoàn toàn chữa trị, hiệu quả dưỡng chiết chi tâm giúp cho thực lực Chiến Dã tăng cường một giai, đạt đến 7 đoạn 6 giai. Mà khải thứ có tính uy hiếp rất lớn đối với Phố Lang. 9 đoạn sơ giai Phố Lang, đến lúc này nó vẫn chưa nhận ra Chiến Dã bỗng nhiên sống lại, mà tập trung đối kháng với Mạc Tà. Dưới tình huống không kịp đề phòng, đã bị Chiến Dã dùng Mạc khải thứ đâm thẳng vào trong cơ thể, một kích trực tiếp trọng thương. Mạc Tà nắm chắc thời cơ, trong đám hồn sủng của Sở Mộ, chỉ có nó mới có năng lực tạo thành vết thương chí mạng cho 9 đoạn Phố Lang. Đầu Phố Lang kêu rên thống khổ, Mạc Tà đột nhiên gia tốc, móng vuốt sắc bén lướt qua bên hồng Phố Lang vừa bị hắc ám hù thực. Hàn quang kinh người lóe lên, thân thể Phố Lang đã bị miệng diễm trảo của Mạc Tà xé rách một đường dài. Nhất thời hỏa diễm nóng rực bắt đầu đốt cháy, máu huyết trong người nó nhanh chóng sôi lên rồi bốc hơi. Hai loại hỏa diễm điên cuồng lan tràn, tàn phá toàn thân Phố Lang. 9 đoạn sơ giai Phố Lang kêu lên bi thảm, lát sau đột nhiên biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ. Có lẽ nó đã biết mình sống không nổi, mới đem oán khí nói cho ba đồng bạn khác biết, sau đó báo thù cho mình. Thấy thân thể đồng bạn bị ngọn lửa thiêu đốt biến thành tro bụi phiêu tán giữa không trung, ba con Phố Lang lập tức gầm lên phẫn nộ, nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy về phía Sở Mộ. Khí tức hùng thú cường đại đánh tới, sắc mặt Sở Mộ lúc này cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời đối mặt với bà con chín đoạn Phố Lang hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt hắn từ từ kiên định, rồi chuyển thành sức mạnh chuẩn bị đánh cho một trận cuối cùng. Là một trận ác chiến, một trận ác chiến nhất thời phải thắng lợi. Khí tức lăng lệ điên cuồng ập tới, chín đoạn trùng dài Phố Lang chạy đến trước tiên, trong ánh mắt không hề che giấu tức giận cùng cực. Một tiếng gầm thét xông thẳng lên trời cao, sau đó hóa thành một trận gió lớn, lạnh thấu xương, phá tan mây mù. Dạ tính hùng tàn khát máu của chủng tộc Phố Lang bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, khoảng cách song phương càng lúc càng gần. Mục tiêu Phố Lang thủ lĩnh chính là Mạc Tà, bởi vì đầu chí đoạn trùng dài Phố Lang này đã tận mắt nhìn thấy Mạc Tà dùng móng vuốt xé rách thân thể đồng bạn, sau đó dùng ngọn lửa thiêu đốt thành thi thể, cho bụi. Mạc Tà. Sở Mộ hạ chỉ lệnh đối với Mạc Tà, bảo nó trực tiếp nghênh đón chín đoạn trùng dài Phố Lang. Bây giờ thực lực Mạc Tà chỉ tương đương với bạch yểm ma. Lúc trước chiến đấu với chín đoạn trùng dài Phố Lang quá mức thảm thiết rồi. Mặc dù bạch yểm ma có năng lượng đả thương chín đoạn trùng dài Phố Lang, nhưng không thể kiên trì bao lâu. Cuối cùng vẫn bị chín đoạn trùng dài Phố Lang đánh cho trọng thương, về thành dưỡng sức. Còn lần này, Sở Mộ đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải để cho Mạc Tà tự mình đối chiến chín đoạn trùng dài. Sở Mộ biết làm thế quá mức nguy hiểm, Mạc Tà chỉ miễn cưỡng chỉ hoãn chút ít thời gian mà thôi. Một khi Phố Lang thi triển kỹ năng thị huyết cuồng hóa, chắc chắn là hết đường chống đỡ. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ đã không còn cách nào nữa rồi, bởi vì Sở Mộ chỉ còn lại ba con hồn sủng đủ sức chiến đấu. Dạ Lời Mộng Thú và Chiến Dã vẫn phải chia ra đối chiến với một con chín đoạn sơ giai Phố Lang đang chạy ở phía sau. Mạc Tà cũng biết đây là một trận khiêu chiến vượt cấp, thân thể màu trắng bạc còn dính vết máu đỏ lòm, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Điều này làm cho Mạc Tà tăng thêm mấy phần lệ khí và hung tàn. Mạc Tà hiển nhiên không có sợ hãi rụt rè, đối mặt chín đoạn trùng dài Phố Lang nhào tới như điên, nó trực tiếp phóng lên nghênh đón trực diện chín đoạn trùng dài Phố Lang. Chảo nhận sắc bén và chạm vào nhau, khí tức cường đại lần lượt áp chế qua lại. Mạc Tà đã lâu không được chiến đấu với hồn sủng mạnh hơn, vì thế lần này một mình đối mặt chín đoạn trùng dài Phố Lang đã hoàn toàn kích thích dã tính ẩn trong xương tủy Mạc Tà. Mặc dù biết rõ thực lực cách xa, vẫn không có một chút ý tứ lùi bước. Sở Mộ tuyệt đối tin tưởng đối với năng lực của Mạc Tà. Hắn biết Mạc Tà trạng thái này rất khó chiến thắng chín đoạn trong dài phố làng, nhưng mà khẳng định cũng không dễ dàng bại trận. Cuối cùng có thể giành lấy thắng lợi hay không, đành phải dựa vào bên nào chiếm cứ ưu thế có lợi về mình. Trong lúc chín đoạn trong dài phố làng hằng say chém giết cùng Mạc Tà, hay còn chín đoạn sơ dài phố làng khác cũng đã kịp thời xuất hiện. Chiến giã. Sở Mộ nhìn lướt qua chiến giã ở bên cạnh, bảo nó chạy lên tiếp đón một con chín đoạn sơ dài phố làng có vẻ mạnh hơn. Chiến giã đã sử dụng một lần đoạn trì trọng sinh, bây giờ hiệu quả dũng chiết trì tâm giúp thực lực tăng lên tới 7 đoạn 6 dài, tạm thời vẫn còn chênh lệch nhất định so với chín đoạn sơ dài phố làng. Thế nhưng Sở Mộ vô cùng yên tâm đối với chiến giã, bởi vì hai kỹ năng đoạn trì trọng sinh và dũng chiết trì tâm là sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Lúc ban đầu chiến giã có lẽ sẽ bị công kích dồn dập, nhưng một khi chiến giã tăng cường giai đoạn thì chín đoạn sơ dài phố làng tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến giã. Chiến giã có ý chí chiến đấu cực cao, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi địch nhân mạnh hay yếu. Tự hồ địch nhân càng mạnh, chiến giã chiến đấu ngược lại càng thêm hăng hái. Đối mặt với chín đoạn sơ dài phố làng mạnh hơn mình rất nhiều, chiến giã không có chút ngần ngại nhào tới phát động công kích về phía đối phương. Chiến giã vốn am hiểu phương thức chiến đấu khoảng cách gần, vừa mới hoàn thành một kích liền của lấy chín đoạn sơ dài phố làng, không cho nó có cơ hội tụ lực. Phố làng cũng là chủng tộc nổi tiếng hung tàn, hình như đầu chín đoạn sơ dài phố làng cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm bởi một con hồn sủng yếu kém, vì thế nó lao đầu vào chém giết. Trong ý thức của nó, có lẽ cái con hồn sủng nhỏ bé này sẽ không thể chịu nổi qua một lượt công kích. Tôn nghiêm và kiêu ngạo của cường giả nhất định phải tìm về bằng bất cứ giá nào. Dạ. Sở Mộ ra lệnh một tiếng, để cho Dạ Lời Mộng Thú chạy lên đối kháng một con chín đoạn sơ dài phố làng cuối cùng. Dạ Lời Mộng Thú đối phó con phố làng này có thực lực chín đoạn một dài, cũng là một con thực lực yếu nhất. Nhưng mà Dạ Lời Mộng Thú hiện tại chỉ là 7 đoạn 9 dài. Hơn nữa, nó không phải là hồn sủng loại hình chiến đấu. Trên phương diện chiến đấu, nhất định là có chỗ thiếu sót. Sở Mộ lo lắng nhất chính là Dạ Lời Mộng Thú. Giai đoạn chênh lệch đã khiến cho Dạ Lời Mộng Thú yêu linh bị hạn chế kỹ năng tinh thần. Hơn nữa, Dạ Lời Mộng Thú thuộc về loại hồn sủng thiên về khống chế. Một khi kỹ năng yêu linh không thể ảnh hưởng tới đối phương, sẽ bị đối phương giết chết dễ dàng. Trong không gian hồn sủng của Sở Mộ, chỉ còn lại quỷ khung quân vương là có một chút lực chiến đấu. Nếu sử dụng quần khủng quỷ biến, sẽ tăng cường lực phòng ngự lên tới cấp 8 hậu kỳ. Phòng ngự cỡ này sẽ có thể ngăn cản chín đoạn phố làng công kích vài lượt. Nhưng mà làm thế, tốc độ của quỷ khung quân vương cực kỳ chậm chạp. Dưới tình huống đó, phố làng chỉ cần di động ở khoảng cách xa là có thể thoải mái trừ chọc quỷ khung quân vương. Cho nên triệu hoán quỷ khung quân vương ra ngoài cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sở Mộ quyết định để dành hồn lực bùng thả hồn kỹ khi nào cần thiết. Dạ Lời Mộng Thú chiến đấu rất là bị động, từ đầu đến cuối đều phải liên tục né tránh. Phố làng lại có tốc độ rất nhanh, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, nhưng trên người Dạ Lời Mộng Thú đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Sở Mộ cũng biết, trận chiến của Dạ Lời Mộng Thú chính là điểm mấu chốt nhất. Một khi Dạ Lời Mộng Thú mất đi lực chiến đấu, thì còn chín đoạn phố làng này sẽ quay sang công kích Mạc Tà hoặc là chiến giã. Đến lúc đó, thời điểm toàn quân bị diệt cũng không còn xa nữa. Dạ, bình tĩnh lại nào. Sở Mộ ngồi trên lưng Dạ Lời Mộng Thú, đưa tay vuốt ve đầu nó, tập trung tinh thần lên đến mức lớn nhất, chỉ huy Dạ Lời Mộng Thú chiến đấu. Trọng lượng Sở Mộ chỉ là số lẻ đối với Dạ Lời Mộng Thú. Hắn trực tiếp cưỡi Dạ Lời Mộng Thú là vì trợ giúp nó chiến đấu thật tốt, đồng thời còn có thể buông thả hồn kỹ kịp lúc, nhằm tránh cho Dạ Lời Mộng Thú bị phố làng đánh trọng thương. Là kỹ năng làng vũ. Dạ, buông thả mộng quyền. Sở Mộ vội vàng ra lệnh. Làng vũ chính là kỹ năng lúc trước chín đoạn trong dài phố làng thi triển, biến thành mấy chục đạo lang ảnh có lực sát thương cực lớn, hơn nữa phạm vi công kích rộng lớn, cơ hồ khó lòng né tránh. Nếu đã không có cách nào né tránh, vậy thì Sở Mộ quyết định dùng kỹ năng mộng quyện ngăn cản đối phương, xem thử có thể cắt đứt chín đoạn trong dài phố làng thi triển kỹ năng hay không. Khí tức cuồng bạo không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Dạ Lời Mộng Thú bùng thả kỹ năng mộng quyện tới trước. Chỉ có điều kỹ năng này không có thành công. Tâm trí chín đoạn phố làng hiển nhiên không thấp, Sau khi vượt qua dạ lôi mộng thú áp chế tinh thần, liền chính thức thi triển làng vũ. Mười mấy đạo làng ảnh nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường, chảo nhận sắc bén không ngừng đan xen khắp nơi. Tần số công kích cực nhanh, khiến cho dạ lôi mộng thú hết đường né tránh. Chỉ chốc lát sau, trên người đã có thêm 3 vết thương rớm máu, bao gồm cả bản thân Sở Mộ cũng không có mảy may thoát khỏi. Cánh tay và lưng hắn cũng bị cào rách mấy đường. Tiếp tục. Sở Mộ không cho dạ lôi mộng thú lùi bước, bởi vì hắn biết càng né tránh thì mười mấy đạo làng ảnh công kích càng nhiều, bắt buộc phải tìm cách phá hủy kỹ năng mới, không lầm vào thế bị động. Dạ lôi mộng thú dốc toàn lực thi triển trong không gian chật hẹp, mộng giác đột nhiên xuất hiện, dao động chậm rãi lan tràn tới vị trí trung tâm làng ảnh. Lần này dạ lôi mộng thú thi triển kỹ năng mộng quyện thành công, áp chế tinh thần phố làng. Đầu phố làng kêu lên một tiếng mờ mịt, rồi lực lượng cuồng bạo chung quanh nó dần dần tiêu tán. Mười mấy đạo lang ảnh hung tàn biến thành hư ảo. Ngạc Lâm, thừa dịp kỹ năng phố làng vừa bị cắt đứt, Sở Mộ lập tức ra lệnh cho dạ lôi mộng thú nhanh chóng tiếp cận thi triển kỹ năng Ngạc Lâm, có tác dụng gia tăng sợ hãi trong lòng đối phương. Kỹ năng Ngạc Lâm cũng đồng dạng là chế tạo mộng cảnh, thông qua khí tức hắc ám tạo thành cơn ác mộng, làm cho nội tâm địch nhân sợ hãi tăng trưởng vô hạn. Nếu như tinh thần lực yếu kém, rất có thể sẽ bị tiêu tán tinh thần. Lực lượng yêu linh từ từ khuếch tán. Lần này, dạ lôi mộng thú tạo ra mộng cảnh tiến thẳng vào trong đầu phố làng. Còn người của nó bắt đầu mở rộng. Cuối cùng nó cũng xà vào trong sợ hãi tột đỉnh. Rất tốt, thành công. Trên mặt Sở Mộ hiện lên sự vui mừng rạng rỡ. Một khi mộng cảnh gia tăng sợ hãi lớn hơn, dạ lôi mộng thú sẽ lưu lại bóng ma, không thể nào xóa nhòa trong đầu phố làng. Đến lúc đó, phố làng đối mặt dạ lôi mộng thú nhiều nhất chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực. Giảm rớt 2 thành chiến lược của 9 đoạn phố làng đã là cực kỳ khó khăn. Hắn đang kiên trì kéo dài thời gian, chờ đợi chiến giã tăng cường giai đoạn. Đến lúc đó, Sở Mộ sẽ để chiến giã đối kháng chính diện hay còn 9 đoạn sở dài phố làng. Sau đó mới tìm cơ hội thi triển hồn kỹ, giải quyết chúng nó. Bỗng nhiên 9 đoạn trùm dài phố làng đang đối chiến với Mạc Tà, trù lên một tràng dài tràn đầy khí thế. Tiếng sói trù này nhằm vào dạ lôi mộng thú, bởi vì đầu phố làng này đã nhận ra thủ hạ của mình sắp bị ác mộng xâm nhập tinh thần. 9 đoạn trùm dài phố làng gầm thét, hiển nhiên là có uy lực uy hiếp rất lớn. Dạ lôi mộng thú giai đoạn vốn đã yếu, kỹ năng Ngạc Lâm thật vất vả mới may mắn thành công, nhưng không thể nào hoàn thành một bước cuối cùng. Sở Mộ nhíu mày lo lắng, bởi vì cái con 9 đoạn sở dài phố làng kia tỉnh táo lại trong nháy mắt, thậm chí hai trong mắt bộc phát hùng quang, trực tiếp đánh tới Sở Mộ và dạ lôi mộng thú. Sở Mộ vội vàng niệm chú ngữ, gia trì huyết nhìn mộc khải giáp bao trùm lên trên người dạ lôi mộng thú. Hàn quang liên tục lóe lên, dạ lôi mộng thú và Sở Mộ bị đánh không còn một chút lực hoàn thủ. Mặc dù nhiên mộc khải giáp tạo ra phòng ngự nhất định, nhưng chỉ có thể ngăn cản 9 đoạn phố làng công kích vài lần mà thôi. Máu tươi phun trào như suối, thân thể Sở Mộ bị móng vuốt kinh khủng xé rách mấy vết thương sâu tới tận xương. Về phần dạ lôi mộng thú lại càng máu thịt mơ hồ, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống ướt đẫm mặt đất dưới chân. Dạ lôi mộng thú kêu lên đau đớn, trông con người đen nhánh giờ phút này bỗng nhiên biến hóa, biến thành một màu đen thâm thúy và sáng bóng lạ thường. Hồ quang màu tím không ngừng chớp lóe trên người dạ lôi mộng thú, năng lượng hắc ám tràn ngập không gian, khí tức yêu linh tà dị buông thả hoàn toàn. Từ nãy tới giờ, dạ lôi mộng thú vẫn luôn lấy né tránh làm chủ, nhưng hiện tại không có ý định lùi bước mà kiêu ngạo đứng tại chỗ ngoan cường thừa nhận phố làng công kích. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng bí ẩn chậm rãi tập trung trong cơ thể nó. Phố làng lần này tập kích đã khiến cho Sở Mộ và dạ lôi mộng thú bị thương nặng. Nhưng mà vào lúc này, Sở Mộ rõ ràng cảm giác được hồn niệm của mình bắt đầu thăng hoa. Mỗi một lần xuất hiện cảm giác như vậy, Sở Mộ chắc chắn là vô cùng vui sướng. Bởi vì chuyện này cũng có ý nghĩa là một con hồn sủng của mình đang thuế biến. Hồn sủng cả đời nhiều nhất sẽ trải qua 9 lần lột xác. Mỗi một lần lột xác sẽ tăng cường thực lực và thiên phú trên phạm vi lớn. Thân thể dạy lời mộng thú duỗi dài ra thẳng tắp, vô số điện quang màu tím chạy tán loạn trên người của nó, khí tức hắc ám lạnh như băng lan tràn ra bốn phía. làm cho không khí tựa như đông đặc lại. Lực lượng yêu linh hóa thành cuồng phong, quay cuồng trên không trung. Ba loại thuộc tính yêu linh, hắc ám, lôi điện của dạ lời mộng thú đang từ từ tăng trưởng theo quá trình lột xác. Đầu phố làng đang công kích dạ lời mộng thú cảm thấy thân thể đối phương đột ngột phát ra một luồng năng lượng quá mức khổng lồ. Chuyện này làm cho nó kinh hãi, vội vàng nhảy lùi lại, giữ vững khoảng cách nhất định với dạ lời mộng thú. Dùng ánh mắt nghi ngờ và dò xét nhìn chằm chằm vào đối phương. Thân thể dạ lời mộng thú càng lúc càng phát sáng chói mắt. Màu tím hoa lệ, màu đen lạnh băng, màu bạc tà dị chậm rãi dùng hợp vào nhau. Toàn bộ cơ thể dạ lời mộng thú đang phát sinh thay đổi rõ ràng. Lưng, thân, sừng, vảy đều ẩn chứa lực lượng cường đại trước này chưa từng có. Khí chất điềm tĩnh, ưu nhã và tà khí hiện rõ trong con người đen bóng. Dạ lời mộng thú gầm lên một tiếng vang trời, thanh âm chấn động trực tiếp đẩy lùi phố làng mấy bước. Trong tâm khảm nó bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cố gắng cách xa dã lôi mộng thú một chút. Phám đoạn một dài. Dạ, rốt cuộc đã thành công lột xác. Sở Mộ ngồi ở trên lưng dã lôi mộng thú, nở nụ cười vui sướng lên tiếng khen tặng nó. Dã lôi mộng thú là hồn sủng đạt tới 7 đoạn 9 dài sớm nhất. Nó dừng lại trình độ 7 đoạn 9 dài khoảng chừng 3-4 tháng rồi. Sở Mộ vẫn luôn hy vọng nó có thể tiến hành lột xác, nhưng mặc cho làm cách nào đi nữa vẫn không thể thành công. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lĩnh vực ti dạ, chúa tể bóng tối. Và lúc này dạ lời mộng thú lột xác lên đến 8 đoạn, hiển nhiên là gia tăng tỷ lệ sống sót của Sở Mộ và đám hồn sủng rất lớn. Một khi lột xác tiến vào 8 đoạn, dạ lời mộng thú thì triển kỹ năng tinh thần sẽ khống chế 9 đoạn phố làng dễ dàng hơn. Sau khi dạ lời mộng thú hoàn thành quá trình lột xác, cặp mắt đèn bóng lập tức khóa chặt phố làng vừa mới thương tổn nó. Còn người màu đen càng lúc càng thầm thúy. Cùng lúc đó, chính giữa mộng giác dần dần tỏa ra làn sóng dao động vô hình. Lúc này, cuồng phong sa mạc đã ổn định vài phần, miễn cưỡng mới thấy một ít ánh sao chiếu xuống mặt đất. Nhưng từ khi ánh mắt dạ lời mộng thú phát sinh biến hóa, thì đêm tối bỗng nhiên thâm trầm kỳ dị. Thậm chí bóng tối đậm đặc đến mức không có cách nào nhìn thấy vật thể bên cạnh mình. Ti dạ. Cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đột ngột biến hóa, Sở Mộ liền ý thức được đây là năng lực dạ lời mộng thú vừa mới lĩnh ngộ sau khi lột xác đến 8 đoạn. Kỹ năng ti dạ có thể làm màn đêm càng thêm đen tối. Hồn sủng dạ mộng có thể khống chế hắc ám, sẽ trở thành chúa tể duy nhất trong khu vực ti dạ ảnh hưởng. Tì dạ là kỹ năng phụ trợ đặc thù đối với dạ lời mộng thú, nhưng mà nó có thể giúp cho dạ lời mộng thú thì trên kỹ năng yêu linh đề cao tỷ lệ thành công hơn rất nhiều. Bởi vì phần lớn kỹ năng mộng cảnh của dạ lời mộng thú được thành lập trong hoàn cảnh đêm tối, khí tức hắc ám càng dày đặc thì hiệu quả kỹ năng yêu linh càng mạnh. Phố làng là hồn sủng thú hệ, cho dù là ban ngày hay là hắc ám cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu, nhưng mà dạ lời mộng thú buông thả kỹ năng tì dạ đã trực tiếp xâm nhập vào trong thế giới tinh thần của nó. Dưới tình huống này, nó bị áp chế tinh thần gắt gao, nên rất khó thì triển ra kỹ năng cường đại. Ngạc Lâm. Bỗng nhiên một cơn ác mộng xuất hiện trong đầu phố làng. Ở trong mắt nó đang có vô số thi thể, xương cốt rải rác trên sa mạc bò dậy. Những bộ hài cốt cực kỳ kinh khủng chậm rãi đứng lên, sau đó biến thành quái vật hung tàn, mang theo oán khí nồng đậm bảo vệ nó lại. Cơn ác mộng không ngừng diễn sinh mạnh mẽ. Dạ lời mộng thú dựa vào hiệu quả ti dạ phụ trợ và kỹ năng ngạc lâm đã hoàn toàn khống chế tinh thần phố làng. Còn người phố làng mở rộng ra, đứng cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng nhìn quanh, thỉnh thoảng thân thể dữ tợn xuất hiện tình trạng run rẩy từng đợt. Yểm ma hắc động. Chữ ngữ nhanh chóng hiện lên, cặp mắt Sở Mộ dần dần biến thành màu trắng nõn. Hai luồng linh hồn ma diễm từ từ bao phủ toàn thân hắn. Kỹ năng ngạc lâm đang bao trùm thân thể phố làng, tạo thành đồ án đèn nhánh quỷ dị. Bỗng nhiên linh hồn ma diễm từ dưới đồ án đột ngột xông lên, rồi bốc cháy hừng hực, hóa thành một cái hắc động, lỗ đen, cực kỳ kinh khủng. Yểm ma hắc động trực tiếp xuất hiện trên người chín đoạn sơ dài phố làng. Nhất thời còn hùng thú đang lọt vào trong ác mộng khủng khiếp, bị hắc động từ từ thôn phệ. Một khi phố làng bị công kích sẽ tự động tỉnh lại, Nó vừa thấy thân thể mình lọt vào phạm vi năng lượng dị hệ thôn phệ, tinh thần rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Nhưng tình hình lúc này đã quá muộn. Nó chỉ có thể gầm thét và dãy rủa để giảm bớt đau khổ mà thôi. Sở Mộ thì triển yểm ma hắc động, không hề thua kém bành yểm ma. Đầu phố làng không chỉ thừa nhận năng lượng dị hệ thôn phệ, mà còn bị bạch mị ma diễm đốt cháy linh hồn, sống không bằng chết. Thành âm rền rì liên tục truyền ra. Chín đoạn sở dài phố làng dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, căn bản dãy không thoát lực lượng yểm ma hắc động. Cho dù là thân thể hay linh hồn đều bị hành hạ thê thảm, bắt đầu kêu gọi đồng bạn tới trợ giúp. Dạ Lôi mộng thú lột xác vào thời khắc mấu chốt này đã thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Sở Mộ làm sao để cho con phố lang này có cơ hội chạy thoát được chứ? Sở Mộ không còn bao nhiêu hồn lực, nhưng hắn không có ý định tiết kiệm. Thừa dịp chín đoạn sở dài phố làng bị trọng thương, lại niệm chú ngữ một lần nữa, cố gắng gia tăng thương thế cho nó. Dạ, hạn chế nó, đừng cho nó chạy thoát. Sở Mộ nói với Dạ Lôi mộng thú. Tám đoạn Dạ Lôi mộng thú hiển nhiên là tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, đã mơ hồ vượt qua chín đoạn sở dài phố làng. Thương thế trên người gây ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn còn đủ sức hành động. Dạ Lôi mộng thú đạp không vài lần đã xuất hiện trên đầu phố làng, đang cố gắng chạy trốn. Một khi đạt tới trình độ 8 đoạn, thực lực Dạ Lôi mộng thú đủ để chống lại 9 đoạn sở dài phố làng. Bây giờ con phố làng này vừa bị kỹ năng ngạc lâm đả kích tinh thần, cho nên lúc đối mặt Dạ Lôi mộng thú bị bóng ma đè nặng, chỉ có thể phát huy ra 8 phần lực lực. So sánh hai bên với nhau, rõ ràng là 9 đoạn sở dài phố làng đã không còn đáng sợ như trước nữa. Kỹ năng yêu linh bình thường cũng có thể tạo ra tác dụng hạn chế trong đoạn thời gian ngắn. Khí tức hắc ám tinh thần phong bạo điên cuồng truy vào trong thế giới tinh thần của phố làng. Nó đang dốc toàn lực chạy trốn về phía chín đoạn trung dài phố làng, hy vọng có cơ hội thở dốc, hồi phục tinh thần. Sở Mộ biết một khi để cho đầu phố làng này chạy đi, sẽ rất khó giết chết nó, thậm chí còn bị lật ngược thế cờ. Cho nên bất luận như thế nào, cũng phải ngăn chặn, không cho nó thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực ti giả ảnh hưởng. Dạ Lôi mộng thú ở giữa không trung tiếp tục thi triển kỹ năng tinh thần một lần nữa. Lần này mộng giáp thúc đẩy tinh thần dao động, biến sát khí lăng lệ, hùng hăng, xỏ xuyên qua đầu phố làng. Còn phố làng đang ra sức chạy trốn, lại bị tinh thần tàn phá, lập tức cứng ngắc toàn thân, đứng bất động tại chỗ. Không chế nó cho tốt. Sở Mộ nói với Dạ Lôi mộng thú. Thân thể Dạ Lôi mộng thú từ từ hạ xuống đất, xuất hiện ở trước mặt phố làng. Cặp mắt đèn thẫm ngó chừng phố làng, không ngừng buông thả kỹ năng tinh thần mãnh liệt, gia tăng cường độ sợ hãi trong đầu nó. Trước đó, phố làng bị trúng mộng cảnh ngạc lâm, sinh ra cảm giác kiêng kỵ đối với Dạ Lôi mộng thú. Bây giờ sợ hãi lại bị khuếch đại lớn hơn, làm mất tự chủ, run rẩy bốn chân, ngay cả đứng còn không vững. Dạ Lôi mộng thú xuất hiện ở trước mặt nó, giống như là hung thần ác sát chuẩn bị đòi mạng vậy. Trong lúc nhất thời, nó bị dọa kinh hồn bạt vía, quay đầu chạy ngược trở lại. Mà quay đầu lại có nghĩa là khoảng cách với Sở Mộ càng lúc càng gần. Sở Mộ lúc này đang niệm chú ngữ bạch mị thiền diễm lễ chờ sẵn. Ở khoảng cách gần thế này, Sở Mộ chắc chắn có thể đứng. Đánh trúng phố làng vô cùng chính xác, mức độ thương tổn sẽ tăng cường lên đến lớn nhất. Mà diễm màu trắng bốc cháy trên người Sở Mộ, chú ngữ cuối cùng đã hoàn thành. Sở Mộ bỗng nhiên giơ tay lên, đẩy luồng năng lượng bạch mị mà diễm vào trong không trung. Một đạo bạch quang chói lòa đột ngột chiếu sáng lĩnh vực ti dạ, giống như là ánh bình minh trồi lên mặt biển sau đêm tối vậy. Phố làng đang sợ hãi chạy trốn, rõ ràng là năng lực cảm giác rất kém. Tuy nó đã ý thức được trên đầu có luồng năng lượng khổng lồ đang xả xuống, nhưng không còn kịp né tránh nữa. Quần sáng chói mắt rơi thẳng xuống đại địa, chín đoạn sở dài phố làng theo đó cũng bị luồng năng lượng khổng lồ ép lún sâu xuống đất. Mà diễm màu trắng lập tức càn quét bốn phương tám hướng, nhanh chóng biến thành một con đường bốc cháy hừng hực cuộn người giữa không trung. Linh hồn ma diễm bộc phát mãnh liệt, uy áp tất cả mọi thứ trong phương viên trăm thước. Thần thể Sở Mộ chạy qua bích tuyền thánh huyết tẩy lễ đã nắm giữ lực lượng tương đối mạnh, trên trình độ nhất định đã vượt qua uy lực cực hạn của kỹ năng sủng mị mô phỏng. Chỉ cần có đầy đủ hồn lực sẽ có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn bản thân hồn sủng.

Bây giờ cổ hoàng nguyên đổi chủ, nhưng hậu gia vực chắc chắn tồn tại không ít hồn sùng cường đại. Cơ hồ không có người nào dám tiếp xúc nơi đó. Ta nghĩ chỗ đó rất có thể đã hình thành cả quân đoàn sa mạc cuồng lăng hạt rồi. Lý lão nhì chậm rãi giải thích. Sinh vật chủ nhân cổ hoang nguyên là hồn sùng gì? Sở mộ tò mò hỏi. Mỗi chủ nhân mê giới đều là tồn tại cực mạnh. Cơ hồ tất cả nhân loại cùng đẳng cấp, không thể nào chiến thắng. Cho dù hồn sùng sơ kết thành đội ngũ, cũng không dám tùy tiện xông vào lãnh địa có chủ nhân mê giới sinh sống. Trừ phi chỗ đó có bảo vật hấp dẫn cực lớn. Nhưng có một điều không ai phủ nhận được. Đó là cho dù thực lực hồn sùng sơ mạnh đến cỡ nào, một khi chạy vào lãnh địa mê giới cướp đoạt bảo vật, khẳng định sẽ phải trả một cái giá rất cao. Lý lão nhì nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết hiện tại chủ nhân cổ hoàng nguyên là sinh vật gì. Sở mộ đang nói chuyện với Lý lão nhì về hậu gia vực, bỗng nhìn nghe thấy Mạc Tà lo lắng cảnh báo. Ngay sau đó chợt phát hiện, Mạc Tà vội vàng chạy tới bên cạnh Sở mộ. Giải quyết nhanh thế, người sử dụng kỹ năng cấp 8 hao phí rất nhiều hồn lực hả? Sở mộ đang muốn giáo dục Mạc Tà lúc đối mặt đối thủ thực lực yếu hơn, không nên lạm dụng kỹ năng. Đột nhiên ý thức được tình huống có cái gì đó không đúng. Thanh âm sa mạc cuồng lăng hạt lần lượt truyền đến. Sở mộ lập tức chuyển mắt nhìn lại, mới phát hiện đầu cuồng lăng hạt lúc này đang giơ cao hai cái càng lên trời, không ngừng vũ động. Mười mấy con cuồng lăng hạt khác chậm rãi chui ra khỏi cát vàng. Thân thể gai góc dữ tợn hiện ra, rõ ràng dưới ánh mặt trời chói chang. Lúc nãy Mạc Tà đã định giết chết cái con cuồng lăng hạt kia, nhưng tính cảnh giác mạnh mẽ giúp cho nó nhận ra dưới chân có dao động không bình thường. Sau đó liền ý thức được mình đã độc thân xông vào lãnh địa sa mạc cuồng lăng hạt, mới ủy khuất chạy trở về thông báo cho Sở mộ tình huống, nhanh chóng triệu hoán những hồn sùng khác cùng nhau chiến đấu. 14 con cuồng lăng hạt không tới 9 đoạn. Quỷ khung quân vương, chủ ngữ nhanh chóng vang lên. Sở mộ trước tiền triệu hoán quỷ khung quân vương ra chiến đấu. Quỷ khung quân vương là nguyên tố giới hồn sùng, sa mạc chính là lĩnh vực của quỷ khung quân vương. Lực lượng khống chế thổ hệ tuyệt đối vượt xa cuồng lăng hạt. Cuồng lăng hạt uy hiếp lớn nhất chính là hạt kìm càng và đuôi bò cạp công kích. Đối với quỷ khung quân vương phòng ngự đạt tới cấp 8 hậu kỳ, không có bao nhiêu tác dụng. Vì thế quỷ khung quân vương có thể tận tình thể hiện ra bản sắc quân vương trong trận chiến này rồi. Sở mộ cũng biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài rất lâu. Vì muốn tiết kiệm lực chiến đấu của những hồn sùng khác nên không có triệu hoán quá nhiều. 14 con cuồng lăng hạt cứ giao cho quỷ khung quân vương và Mạc Tà đối phó. Chờ xuất hiện cuồng lăng hạt nhiều hơn mới triệu hồi ma thụ chiến sĩ thích hợp quần chiến ra sân. 14 đầu cuồng lăng hạt đối với hai con hồn sùng thiện chiến của Sở mộ không có một chút tính uy hiếp. Quá trình chiến đấu kết thúc rất nhanh. Quỷ khung quân vương lực công kích không mạnh. Trong số 14 đầu cuồng lăng hạt này thì Mạc Tà đã giết 12 con. Quỷ khung quân vương chỉ giết được 2 con. Thiếu chủ, 9 đoạn cuồng lăng hạt sẽ có thể chiết xuất 10 phần độc tố. Tiếp tục vào sâu hơn nữa đi. Lý lão nhì nói. Sở mộ gật đầu đồng ý, dùng hồn niệm dọn dẹp chiến trường một phen, sau đó thu thập tốc độc tố của 14 con cuồng lăng hạt vào trong bình áp súc. Sóng nhiệt cuồn cuộn, càng đi vào sâu, nhiệt độ lại càng cao. Không khí xung quanh nóng rực, y như dìm mình trong ngọn lửa. Đứng từ xa xa, nhìn lại, sẽ có cảm giác quang cảnh lung linh, mờ ảo, làm nhòa cả hai mắt. Quỷ khung quân vương hoạt động trong sa mạc ảo cảnh kiểu này sẽ nhận được rèn luyện đầy đủ nhất. Có không ít cuồng lăng hạt thực lực cao hơn quỷ khung quân vương một đoạn. Dưới tình huống bình thường, 7 đoạn cấp quần chủ chỉ có thể đối kháng một con 8 đoạn cấp thống lĩnh mà thôi. Nhưng mà ở trong hành lãnh thổ sa mạc này, quỷ khung quân vương dựa vào năng lực phòng ngự cường đại, khả năng khống chế nhảm hệ cao cấp và miễn dịch độc tố đã thành công áp chế cuồng lăng hạt gắt gao. Thường thường đều một mình đối mặt một đám cuồng lăng hạt thực lực tương đương. Nếu vẫn tiếp tục chiến đấu như vậy, quỷ khung quân vương khẳng định sẽ trưởng thành giai đoạn rất nhanh. 9 đoạn cuồng lăng hạt, cuối cùng xuất hiện một con cường đại rồi. Quỷ khung quân vương, mà tự chiến sĩ, Mạc Tà, xông lên. Sở mộ nhếch miệng cười tà, 9 đoạn cuồng lăng hạt tương đương với 10 phần độc tố. Phải là sinh vật cường hãn cỡ này mới có tính khiêu chiến đối với đám hồn sùng của hắn. Cho nên sở mộ rất hy vọng gặp phải một vài con chín đoạn cuồng lăng hạt. Vừa có thể thử thách năng lực chiến đấu, vừa thu được lợi nhuận kếch xù, thì ai mà không ham. Chung quanh chín đoạn cuồng lăng hạt có không ít 7-8 đoạn cuồng lăng hạt thủ hộ. Nhưng cứ giao chúng nó cho ma thụ chiến sĩ xử lý là đủ rồi. Quân vương quỷ biến. Trên người quỷ khủng quân vương bốc cháy quỷ hỏa. Thân thể uy vũ, chậm rãi mở rộng ra cao hơn 4 thước. Trong tay nắm chặt quân vương quỷ kiếm dài tới 3 thước. Lần này sở mộ cũng không có để cho quỷ khủng quân vương biến hóa thiên hướng phòng ngự, mà lại nghiêng về trạng thái gia tăng lực lượng gấp bội. Quỷ khủng quân vương cần phải được rèn luyện khiêu chiến và tàn sát chân chính. Mặc dù phòng ngự cũng có thể rèn luyện, nhưng hiệu quả tuyệt đối không thể so sánh với tự mình chém giết. 7 đoạn hai dài chống lại 9 đoạn hai dài, đây mới thực sự là vượt cấp chiến đấu. Đối mặt 9 đoạn cuồng lăng hạt, quỷ khủng quân vương lại càng hưng phấn múa mày quỷ kiếm trong tay, sải bước trầm trọng đi về phía đối phương. Quỷ khủng quân vương nâng cao quỷ kiếm, cát vàng bốn phía y như một lực lượng vô hình dẫn động ngừng tụ vào thanh quỷ kiếm. Chỉ lát sau, quỷ kiếm đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài hơn 10 thước. Một con hồn sổng cao 4 thước dùng hai tay cầm thanh kiếm dài gấp 3 lần cơ thể mình. Đó là lực lượng kinh người tới mức nào đây? Quỷ khủng quân vương khóa chặt mục tiêu là chín đoạn cuồng lăng hạt, hạ màn lực chém quỷ kiếm xuống một đòn kinh thiên động địa. Mặt đất nổ rung trời, cát bụi tung bay mù mịt khi quỷ kiếm chém xuống. Năng lượng loạn lưu sôi trào lên trời mấy chục thước. Mấy con 7 đoạn cuồng lăng hạt ở gần đó chịu không nổi lực lượng chấn động quá mức kịch liệt. Thân thể máu thịt nát bấy, trùng giáp tứ chi hoàn toàn chia lìa, chết không kịp ngáp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thùng lũng, xà cốt, bốn bề cuồng hạt. Chín đoạn cuồng lăng hạt phản ứng rất nhanh. Thân thể dài đến 6 thước, di động dọc theo làn sóng công kích. Dựa vào khải giáp cứng rắn, ngạnh kháng lực lượng chấn động quấy nhiễu, nhưng trong tiến công về phía quỷ khung quân vương. Mặc ta! Sở mộ không thể nào để cho quỷ khung quân vương độc chiến với chín đoạn cuồng lăng hạt. Vội vàng ra lệnh cho Mặc Tà đi tới bên cạnh quỷ khung quân vương, hỗ trợ nó chiến đấu. Nhằm hệ quỷ khung quân vương ở trong sa mạc có thể nói là khắc chế hoàn mỹ đối với cuồng lăng hạt. Nếu như là hồn sùng hệ khác, sở mộ tuyệt đối không dám để cho thực lực trình độ này 7 đoạn hai giai cấp quần chủ đối mặt với 9 đoạn cấp thống lĩnh. Theo chiến đấu dần dần kéo dài, quỷ khung quân vương dựa vào lực phòng ngự cường đại, công kích mạnh mẽ, năng lực khống chế nhằm hệ cực cao, bắt đầu chiếm cứ thượng phong so với 9 đoạn cuồng lăng hạt. Mạch đáng kiếm. Sở mộ ra lệnh một tiếng. Quỷ khung quân vương là hồn sùng cấp quần chủ, nằm giữa kỹ năng đều là cấp 6 trở lên. Trong lúc vô tình giúp cho quỷ khung quân vương công kích mạnh mẽ hơn vài phần. Quang màng vàng kim lóe lên, quân vương quỷ kiếm hạ xuống. Trung quanh mũi kiếm xuất hiện lực lượng mạch nham vô cùng trầm trọng. Quỷ khung quân vương chém xuống, đồng thời mạch nham trợ giúp gia tăng lực lượng, là một chiêu này càng thêm hùng hồn. Chín đoạn cuồng lăng hạt không thể hoàn toàn né tránh một kiếm kinh khủng này. Quỷ khủng quần vương hùng hăng đạp thẳng xuống người nó. Cuồng lăng hạt vốn là trọng thương bị nện lún xuống dưới đất, nhất thời máu thịt tàn giáp rơi ra thành từng mảnh vụn. Quỷ khủng quần vương chém một kiếm vô cùng thống khoái, không ngờ lại có thể trực tiếp chém chín đoạn cuồng lăng hạt thành hai mảnh thi thể. 7 đoạn hai dài giết 9 đoạn cuồng lăng hạt. Có lẽ quỷ khủng quân vương cũng không đoán được mình có thể chiến thắng sinh vật cường đại như thế. Khí chất quân vương cao ngạo, tự tin, dần dần tăng trưởng. Bỗng nhiên quân vương quỷ kiếm giơ lên cao, quỷ hỏa trên người quỷ khủng quân vương đột nhiên bốc cháy hừng hực, thiêu đốt toàn bộ thân hình nó. Không có kích thích tiềm lực hồn sủng bằng một trận chiến đấu thống khoái, quỷ khủng quân vương nhờ Mặc Tà phụ trợ giết chết cuồng lăng hạt, trực tiếp tiến vào quá trình trưởng thành. 7 đoạn 3 giai rồi. Tới đây quả thật là một hành động vô cùng sáng suốt, có thể giúp cho quỷ khung quân vương tăng cường thực lực trong khoảng thời gian rất ngắn. Sở mộ nhìn thấy một màn đó liền nở nụ cười vui vẻ. Quỷ khung quân vương mới vừa trưởng thành xong, quỷ hỏa trên người còn chưa hoàn toàn tản đi, đã khẩn cấp muốn tiếp tục chiến đấu. Chậm chạp cất bước đi tới chiến trường của ma thụ chiến sĩ. Quân vương quỷ kiếm trong tay bắt đầu càn quét đám cuồng lăng hạt. Quỷ khung quần vương nằm giữa lực lượng trung cấp ám nhàn tinh,

trên mặt đã mất tiểu nụ cười phóng đãng mà trở nên ngưng trọng vài phần. Sắc mặt Sơn Tĩnh cũng không dễ coi lắm, chiến đấu như vậy rất bất lợi đối với bọn họ. Bởi vì một khi cuồng lăng hạt đột phá phòng ngự thì bản thân hồn sủng sơ sẽ bị nguy hiểm. Dù sao số lượng cuồng lăng hạt quá nhiều, trận hình bị phá chính là điều tối kỵ của binh giả. Để ta thủ phía tây. Sở Mộ vô cùng chấn định lên tiếng phá vỡ không khí trầm tĩnh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Cao thủ cấp biến thái. Không có biện pháp. Người thủ phía tây. Tình tình, người triệu hoán mà còn chiến sủng trợ giúp hắn phòng ngự. Đội trưởng Quách Chiến rất khoát ra lệnh. Đành phải vậy thôi. Sở thần tiểu tử, cẩn thận đó. Sơn Tĩnh cười nói. Sở Mộ đã quen bị người ta dùng thái độ như thế đối đãi rồi, chỉ lạnh nhạt từ trên người chiến giã nhảy xuống, bảo nó đứng cạnh ma thụ chiến sĩ. Còn ma thụ chiến sĩ thì đứng ở phía tây, ngó chừng vô số cuồng lăng hạt hóa thành con sóng thủy triều màu xám trò ập tới. Mùi vị cay nồng trên người lũ bò cạp ngược lại làm cho tinh thần Sở Mộ dâng cao chưa từng thấy. Bỗng nhiên nở nụ cười cực kỳ vui sướng, bắt đầu đếm nhầm. Không tính chín đoạn cuồng lăng hạt, đợt đầu tiên công kích ít nhất cũng có trên 100 đầu 8 đoạn cuồng lăng hạt. Giết chết toàn bộ sẽ thu thập được lượng nọc độc rất lớn. Nghĩ tới đây, Sở Mộ vô cùng hy vọng cuồng lăng hạt chạy tới nhiều thêm một chút, tốt nhất là chạy hết về hướng mình đang bảo vệ. Thanh âm bò cạp di chuyển và đe dọa y như hàm răng mà sát vào nhau, nghe rợn cả người. Bốn vị hồn sùng sư mặt mày ngưng trọng, chuẩn bị nghênh đón đợt thứ nhất cuồng lăng hạt đánh tới. Quách Chiến triệu hồi hai con chiến sủng đều là loại hình hồn sủng chủ lưu. Một là chín đoạn phố lang trước đó không lâu làm cho Sở Mộ chật vật vô cùng. Còn thứ hai là đảo thứ huyết thú, toàn thân hiện đầy móc câu và gai nhọn bóng loáng. Từ bề ngoài là có thể nhìn ra được chín đoạn sợ dài phố lang của Quách Chiến hẳn là hồn sủng cấp thống lĩnh đỉnh phong. Lực chiến đấu mạnh hơn phố lang hoàng dã một chút. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, nó có thể đối kháng với chín đoạn trùng dài phố lang thủ lĩnh trước kia. Về phần đào thứ huyết thú đã đạt đến trình độ 8 đoạn cao giai, lực chiến đấu sánh ngang chuẩn quân chủ. Nếu muốn giết chết 9 đoạn cấp thống lĩnh tuyệt đối không thành vấn đề. 9 đoạn đỉnh phòng phố làng gầm thét thị uy, cặp mắt đỏ như máu ngó chừng mấy con cuồng lăng hạt phía trước nhất. Thân thể cường tráng khẽ trầm xuống, bốn chân tụ lực chuẩn bị xuất kích. Giết! Đội trưởng Quách Chiến phát ra chỉ lệnh. Thân ảnh phố làng đột nhiên mờ dần rồi biến mất, một mảng lớn cát bụi tung bay mù mịt ở vị trí cũ. Cuồng phong vần vũ trên không trung, chín đoạn phố làng đã xuất hiện trước mặt mấy con 8 đoạn cuồng lăng hạt. Thân ảnh màu lam di chuyển cực kỳ bén nhạy, lướt qua ba người con cuồng lăng hạt. Thân ảnh phố làng phóng qua nhanh như tia chớp, khôi giáp trên người ba con cuồng lăng hạt bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi phun thành vòi bắn lên không trung, nhìn thấy mà kinh tâm. Những nơi phố làng lướt qua, hàn quang không ngừng lóe lên, kéo theo đó là một dải máu đỏ lòm kinh khủng. Thân thể bà con cuồng lăng hạt chậm rãi rách ra, biến thành vài khúc thi thể nằm yên bất động dưới bãi cát. Lực công kích rất mạnh. Sở Mộ lập tức lưu ý đến tình huống bên kia, bên phía Quách Chiến, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm. Trong nháy mắt tất sát bà con 8 đoạn cuồng lăng hạt. Điểm này ngay cả Mạc Tà cũng rất khó làm được. Đội trưởng Quách Chiến hẳn là tập trung cường hóa chiến lược của con phố lang này để tiếp cận chuẩn quân chủ. Chỉ cần có thể vượt qua được cấp bậc hiện tại thì thực lực sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Đừng có lo hâm mộ người khác. Đội trưởng chính là cường giả nổi danh của Hồ Sủng Cung. Người nên chú ý tình hình của mình thì hơn. Mười mấy con 8 đoạn cuồng lăng hạt đang đánh tới cái kia. Tình Tình cười nói. Sở Mộ lặng lặng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không có rời đi, mà lại chuyển sang đầu đảo thứ huyết thú của Quách Chiến. Đảo thứ huyết thú không có vội vàng giết tới, hiện tại đang có không ít cuồng lăng hạt chạy xuyên qua phạm vi phố làng công kích, từ từ tiếp cận vị trí hồn sùng sau cùng. Lúc này chính là thời điểm đảo thứ huyết thú thể hiện năng lực của mình. Đảo thứ huyết thú gầm thét vang trời, một thần huyết khí điên cuồng buông thả, thân thể hùng tráng trực tiếp va chạm với hai con cuồng lăng hạt. Đào thứ huyết thú và cuồng lăng hạt tông thẳng vào nhau, khôi giáp trên người cuồng lăng hạt bị đánh nát bấy, rõ ràng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Sau khi đảo thứ huyết thú đảo qua, hai con cuồng lăng hạt bị móng vuốt sắc bén cào một đường thật dài chạy dọc thân thể. Nhất thời máu thịt bay ngang, từng bộ phận cơ thể lần lượt tách ra, rơi xuống đất, chết thảm ngay tại chỗ. Thực lực và đẳng cấp đều vượt qua giai đoạn, thông qua chiến đấu trực quan sẽ có thể phán đoán thực lực của đối phương. Thiếu chủ bây giờ còn chưa đạt tới trình độ cần và đủ, cho nên hiểu biết về giới hạn và đẳng cấp hồn sùng tương đối hạn hẹp. Chờ ngươi đạt tới tầng thứ nhất định sẽ tự nhiên minh bạch thật ra cái gọi là thực lực vô cùng trong sáng. Thành âm Lý Lão Nhì truyền vào trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu một cái, không có chú ý đến Quách Chiến nữa, mà dồn lực chú ý vào đám hồn sùng của mình. Ma thụ chiến sĩ đã vùi đầu vào trong chiến đấu từ sớm. Ma thụ chiến sĩ chính là một con hồn sùng sơ đẳng cấp quân chủ, lực chiến đấu còn mạnh hơn đảo thư huyết thú. Mặc dù giai đoạn thua kém một chút, nhưng cuồng lăng hạt công kích không thể phá vỡ ma thụ chiến sĩ phòng ngự. Vì thế ma thụ chiến sĩ tự do tung hoành ngang dọc, không hề kiêng kỵ gì hết. Vô số rễ cây biến thành tiêu thương sắc bén trồi lên khỏi mặt đất, bắt đầu tiến hành tàn sát cuồng lăng hạt. Chiến giã lặng lặng chờ đợi bên cạnh ma thụ chiến sĩ. Một khi có cuồng lăng hạt tiếp cận thì chảo nhận chiến giã sẽ chém xuống không chút lưu tình. Người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ hiển nhiên là đội trưởng Quách Chiến. Mới đầu Quách Chiến giết chết cuồng lăng hạt nhiều nhất, nhưng sau khi chín đoạn cuồng lăng hạt xuất hiện liền tạo thành áp lực không nhỏ đối với Quách Chiến và đám hồn sùng. Hắn đã không còn tùy tâm tùy ý chém giết 8 đoạn cuồng lăng hạt như trước nữa. Năng lực tàn sát bị hạn chế trong một trình độ nhất định. Ở phương hướng khác, Sơn Tĩnh triệu hoán hai con hồn sùng theo thứ tự là thất tình giác thú và quỷ tinh linh. Thất tình giác thú phòng ngự tương đối cao, Sơn Tĩnh chủ yếu dựa vào còn 8 đoạn trung dài hồn sùng cấp thống lĩnh đỉnh phong này bảo vệ phía bắc. Về phần 8 đoạn cao dài quỷ tinh linh, biểu hiện ra năng lực khống chế phong hệ không kém, lần lượt bùng thả kỹ năng phong hệ, đả thường cuồng lăng hạt không hề ngừng nghỉ chút nào. Loại tổ hợp này mới bắt đầu sẽ có thể khống chế cuồng lăng hạt xâm nhập. Chẳng qua là theo quá trình cuồng lăng hạt tăng cường khí thế, Sơn Tĩnh thất tình giác thú ứng phó dần dần lộ vẻ lực bất tòng tâm. Tình tình đảm nhiệm công tác phụ trợ, không ngừng buông thả trị liệu thuật thủy hệ lên trên người thất tình giác thú. Nhờ đó, thất tình giác thú mới miễn cưỡng chống đỡ. Một mặt khác, tình huống Lý Hách cũng không hề lạc quan. Động tác tứ dực xà yêu của hắn càng lúc càng chậm. Thân thể biến thành màu đỏ sậm, chứng minh xà yêu đã bị độc tố cuồng lăng hạt xâm nhập vô cùng nghiêm trọng. Lý Hách, phòng bạo tinh linh của ta sẽ che chở ngươi. Mau gọi tứ dực xà yêu trở về. Bằng không độc tố sẽ phá hư nội tạng tứ dực xà yêu. Tình tình lưu ý thấy tình hình Lý Hách chiến đấu trở nên nguy hiểm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn. Không cần, ngươi cứ tập trung lo tiểu tử kia, đừng để cho phía tây bị phá tan là tốt rồi. Nếu không, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Lý Hách vẫn kiên quyết cố thủ. Một đạo toàn phong bao trùm chu vi 10 thước bỗng nhiên xuất hiện ở gần người tứ dực xà yêu. Đám cổ lăng hạt vây công tứ dực xà yêu liền bị toàn phong cuốn lên, xoay vòng vòng đầu vàng mắt hòa một trận, trong lúc nhất thời không nhận ra phương hướng để công kích. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.